Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, hủ thi thú đã chết. Gặp hủ thi thú thật sự lui trở về, Lâm Long cùng Đông Phương Hải bọn người liếc nhau, coi chừng, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, thật sự không được tự lui về đến. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Trước khi hủ thi thú thực lực lớn ra đều gặp, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Không biết Lâm Long lần này thập phương tuyệt sát trận được hay không được. Nếu như vẫn chưa được cái thuận theo ý trời rồi, cái này cái hủ thi thú thật sự là thật lợi hại. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhớ lấy không thể tại đi phía trước một bước, bằng không thì ta có thể không pháp cam đoan an toàn của các ngươi. Nói xong, Lâm Long hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp một cái bước xa phóng tới hủ thi thú. Một giây sau, Lâm Long đột nhiên cảm giác một hồi cuồng phong đánh úp lại. Hơn nữa nương theo cường đại uy áp, lúc này xem xét. Hủ thi thú cái đuôi tựa như lưỡi dao sắc bén một giống như. Trực tiếp như hắn quét tới. Hủ thi thú tựu là hủ thi thú. Căn bản không để cho Lâm Long bày trận cơ hội. Đi lên tựu đấu võ. Đụng, không hề ngoài ý muốn. Lâm Long trực tiếp bị hủ thi thú cái đuôi quét trúng. Cái đuôi thượng ngược lại nhận trực tiếp. Móc, câu tiến Lâm Long trong thân thể. Mang ra một khối lớn da thịt. Hít kha zzz, Lâm Long trực tiếp hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng đau đớn kịch liệt người bình thường cũng không chịu nổi. Hơn nữa hủ thi thú rõ ràng bảo lưu lại thực lực, bằng không thì cái này một đuôi ba đủ để đem Lâm Long quét thành hai đoạn. Ô, gặp Lâm Long trúng chiêu, hủ thi thú lộ ra một vòng nhân tính hóa cười nhạo. Có chút mèo chơi con chuột vị đạo. Móa nó, thực vui vẻ. Lâm Long nhìn thương thế của mình. Nhịn không được phát nổ câu nói tục. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị né tránh. Có thể hủ thi thú cái đuôi thật sự là quá là nhanh. Tuy nhiên tư tưởng phản ứng đi qua. Nhưng thân thể theo không kịp tiết tấu. Bằng không thì cũng sẽ không biết bị đánh trúng. Lâm huynh đệ ngươi không sao chứ? Đằng sau Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Trận pháp này cũng còn không có bố trí tốt, Lâm Long tự bị đánh trúng rồi. Xem ra còn rất nghiêm trọng. Thực lực có lẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù bố tốt trận pháp cũng không có thể giết chết hủ thi thú. Vốn đối với Lâm Long chỉ có 50% tín tâm Đông Phương Hải. Tại Lâm Long sau khi bị thương lập tức biến thành 10%. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người nhìn không tốt Lâm Long, bị thụ nặng như vậy tổn thương, đổi lại bọn hắn thực lực đại tổn, làm sao có thể hay là hủ thi thú đối thủ. Nhưng Lâm Long không giống với, có được thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe. Trong chớp mắt tựu khôi phục, loại này vết thương nhỏ căn bản không coi là tổn thương. Không bị một điểm ảnh hưởng, chỉ có điều bị thương một khắc này rất đau mà thôi. Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long ổn định thân hình, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đem trận pháp quăng ra. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp, xác, một giây sau, thu nhỏ lại trận trực tiếp triệt tiêu. Thập phương tuyệt sát trận đột ngột biến lớn, đem hủ thi thú lung bao ở trong đó. Kỳ thật Đông Phương Hải bọn hắn đều rất nghi hoặc, Lâm Long niệm đến niệm đi đều là một câu kia chú ngữ. Thật tình không biết đây là bố trí trận pháp thông dụng chú ngữ. Mặc kệ bố trí cái gì trận pháp. Đều muốn niệm cái này một câu, bằng không thì trận pháp tuyệt đối không có khả năng bố trí thành công. Lâm Long cũng không có tâm tình để ý tới những này. Lúc này mở miệng nói, bóng dáng, thúc giục thập phương tuyệt sát trận toàn bộ năng lượng. Vừa dứt lời, chỉ thấy thập phương tuyệt sát trận lập tức phát ra một đạo kim sắc cái chụp, đem Lâm Long cùng hủ thi thú bao phủ trong đó. Trận pháp tựa như cối xay một giống như, không ngừng xoay tròn, chướng mắt kim quang một hồi tiếp một hồi phát ra, lại để cho Đông Phương Hải bọn người không thể nhìn thẳng. Lúc này, Lâm Long cũng sử dụng thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết tăng phúc. Cả người khí thế phải biến đổi, tựa như đỉnh thiên lập địa chiến thần, không thể ngăn cản, bóng dáng, sử dụng năng lượng thắt cổ, xoắn giết nó. Sau một khắc, Lâm Long mở miệng lần nữa, chỉ thấy kim quang hóa thành một trương mạc lưới khổng lồ, bao phủ hủ thi thú tựu không ngừng co rút lại, rất có đem hủ thi thú ghìm chết tiết tấu. Ô ô, hủ thi thú trực tiếp giống to hai tiếng, trên người toát ra nước mủ, cơ bắp bắt đầu bành trướng, suy suy, kim quang không ngừng toát ra khói đen, hủ thi thú cường đại cơ bắp bắt đầu banh ra lưới vàng. Một màn này xem Lâm Long mồ hôi lạnh chảy ròng, hao phí ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh thập phương tuyệt sát trận, rõ ràng không thể không biết làm sao hủ thi thú, bất quá có thể hạn chế hủ thi thú hành động cũng có thể rồi. Hắn thì có rất nhiều loại biện pháp giết nó. Lúc này Lâm Long không do dự, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất ra, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10, thúc dục tiên khí, tay run lên, kiếm khí đánh ra, hóa thành võng kiếm, trực tiếp đâm về hủ thi thú. Ô ô ô, hủ thi thú khả năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa cùng cuồng khiếu, gọi tiếng điếc tai nhức óc, nương theo lấy làm cho người buồn nôn tanh hôi. Bất quá ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh thập phương tuyệt sát trận, làm sao có thể khinh địch như vậy bị hủ thi thú giãy giụa. Kiếm khí tốc độ thật nhanh, đã đến gần vô hạn hủ thi thú. Hủ thi thú hai mắt trừng trừng, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, nhưng lại không thể làm gì. Phốc phốc, phốc phốc, võng kiếm trực tiếp xuyên qua hủ thi thú thân thể. Phốc phốc, ngay sau đó kim quang mạng lưới cũng xuyên qua hủ thi thú thân thể. Hủ thi thú lập tức biến thành một đống thịt nát. Nước mủ tán đầy đất, nhưng không biết dưới đất là cái gì làm. Rõ ràng không có bất kỳ tổn thương. Phải biết rằng, hủ thi thú nước mủ liền đại la kim tiên đều có thể ăn mòn. Huống chi mặt đất, chỉ có thể nói cái này mặt đất không đơn giản. Giải quyết, Lâm Long xem trên mặt đất thịt nát, trên mặt trồi lên một vòng nghi hoặc. Theo lý thuyết hủ thi thú không có khả năng như vậy đồ ăn. Có thể hết lần này tới lần khác thật sự như vậy đồ ăn. Hay là nói thập phương tuyệt sát trận quá lợi hại. Bất kể như thế nào, hủ thi thú hoàn toàn chính xác xác thực biến thành thịt nát. Bóng dáng, đình chỉ thúc dục trận pháp. Lâm Long mở miệng nói. Ngay sau đó trận pháp đình chỉ chuyển động. Kim quang biến mất, phần đông tiên nhân cái này mới nhìn rõ tán đầy đất thịt nát cùng nước mủ. Giết, giết chết. Lâm Long, ngươi thành công hả? Âu Mi Thượng Đế, thật đúng là bị giết chết. Phần đông tiên nhân nhao nhao mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo không thể tin. Vừa rồi bọn hắn cũng không nhìn tốt Lâm Long, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đem hủ thi thú giết đi. Thật tốt quá, Lâm huynh đệ, người thật lợi hại, hủ thi thú chết rồi. Chúng ta bây giờ khả dĩ ra đi rồi. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Chỉ có Lâm Long thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác hủ thi thú không có khả năng như vậy đồ ăn. Nếu như vậy đồ ăn tựu cũng không là thập đại khủng bố bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Các người đừng cãi, hủ thi thú khả năng không chết. Bất quá chúng ta hay là nhanh lên đi qua đi, quản nó chết hay chưa. Lâm Long lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chúng nhân nói. Sau đó thu hồi thập phương tuyệt sát trận, đem vô dụng hết tiên tinh trả lại cho những cái kia tiên nhân, tại lại để cho bóng dáng trở lại thân thể của mình chung. vốn không có bóng dáng Lâm Long. Bóng dáng lập tức xuất hiện, xem mọi người tắc tắc kêu kỳ lạ. Chúng ta đi nhanh đi. Phân tốt tiên tinh, Lâm Long nhịn không được thúc giục nói. Tốt, ha ha, chúng ta đi. Lần này may mắn mà có Lâm huynh đệ. Bằng không thì chúng ta thật đúng là không có biện pháp đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đập khởi Lâm Long mã thí tâng bốc. Nhưng vào lúc này, dị biến rồi đột nhiên phát sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.